Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, phần 452. Hắn cũng là thích cái này tiểu cô nương. Đối với tu giả tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hai mươi mấy năm thời gian thoảng qua, Chu Trạch Giai vừa mới vì linh thú trị liệu bệnh căn lúc sau. Liền nhìn đến chính mình đại nữ nhi cưỡi tuyết lang lại đây. Cũng thật là tuyết lang mới có thể đủ làm ra loại chuyện này. Chiếu đêm đạp tuyết thú vẫn luôn là thập phần kiêu ngạo. Liền tính là cho người ta đương khế ước thú, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem chính mình trở thành sủng vật giống nhau chờ chủ nhân. Mà tuyết lang tựa hồ cùng Chu Trân có rất lớn duyên phận. Cho nên Chu Trân muốn làm cái gì, tuyết lang đều không phản đối. Nhiều năm như vậy, nhưng thật ra bởi vì trưởng thành, trở nên hiểu chuyện lên, ở Chu Trân lúc còn rất nhỏ, liền giúp đỡ Chu Trạch Giai cùng Trân Linh Nhã chiếu cố Chu Trân. Năm nay Trân Linh Nhã lại mang thai, cho nên Chu Trân đây là cùng tuyết lang cùng đi vì Trân Linh Nhã tìm một loại thập phần thích hợp. Thai phụ ăn nãi chế trái cây, chạy rất xa, cha, ta đã trở về. Một thân màu đỏ váy Chu Trân trên người là màu trắng chiếu đêm đạp tuyết thú da lông làm thành áo. Cộc tay, lúc này cả người minh diễm mười phần, cùng nàng mẫu thân nhưng thật ra có chút tương tự. Ân, người mẫu thân đi tìm người Thanh Ngọc A Di, người đi đi quét liếc mắt một cái nữ nhi. Chu Trạch Giai nói, hắn thật sự là không biết, nữ nhi này hấp tấp tính cách là giống ai. Rõ ràng hắn là cái bình tĩnh người. Thê tử cũng là ngoan ngoãn khả nhân, chính là cố tình này nữ nhi Chu Trân, cả ngày liền sẽ làm những cái đó kỳ quái sự tình. Làm Chu Trạch Giai dầu thúi ruột, cũng làm này quanh thân gặp qua Chu Trạch Giai người đã biết Chu Trạch Giai có như vậy một cái đáng. Yêu tiểu cô nương, Chu Trân gật gật đầu, liền đi tìm mẫu thân, tiết lang đã chính mình học xong thu nhỏ, đi theo Chu Trân mông sau liền đi rồi. Hoàn toàn không nhìn xem Chu Trạch Giai, sợ bị Chu Trạch Giai lải nhải về Chu Trân sự tình, nó nghe lỗ tai đều phải khởi cái kén. Đối với này hai cái tiểu gia hòa, Chu Trạch Giai thật sự là không có biện pháp, bất quá xem đứa nhỏ này cũng là thông minh lanh lợi, cũng yên tâm không ít. Lúc sau Trân Linh Nhã sinh hạ một cái nam hài nhi, kia nam hài nhi nhưng thật ra không giống tỷ tỷ hấp tấp, còn thực thích nghe âm nhạc. Mỗi lần Chu Trạch Giai trị liệu linh thú thời điểm, hắn liền thích an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, ngoan ngoãn kỳ cục, thậm chí 3 tuổi thời điểm, cũng đã sẽ học thổi sáo. Đây là một cái thông minh hài tử. Chu Trạch Giai nhìn đến đứa nhỏ này vui sướng âm nhạc, liền bắt đầu giáo thụ hắn thanh loan tiên pháp. Loại này pháp thuật hắn không thể dạy cho người khác, nhưng là chính mình nhi tử trung quy vẫn là đau lòng. Đương cha mẹ lúc sau, mới biết được, vì con cái, cha mẹ sở trả giá đồ vật, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Ở nhi tử Chu Hy 30 tuổi thời điểm, Chu Trạch Giai mới mang theo thê tử cùng nữ nhi về tới Đoạn Tình Tông. Cũng là Chu Trạch Giai nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên trở về, đã chịu kết thúc tình trong tông mặt rất nhiều người hoan nghênh. Đặc biệt là nhìn đến Đoạn Tình Tông tình huống hiện tại, Chu Trạch Giai càng là cao hứng cực kỳ. Ở trưởng môn nhân nhanh chóng an bài hạ, này 100 nhiều năm thời gian chung, Đoạn Tình Tông thế nhưng là không có chết đi bất luận cái gì một người. Này có thể nói là một cái phi thường đại tiến bộ. Đối với chính mình nhi tử, Chu Trạch Giai không tính toán làm đối phương luyện tập Đoạn Tình Quyết, chỉ là trở về bái phỏng cố nhân. Hai đứa nhỏ đều đi gặp tới rồi chính mình ra ra. Chu phụ cao hứng thực, đứa con trai này, cuối cùng là thật vất vả đã trở lại, nhưng là nghe nói nhi tử không có tính toán ở chỗ này thời gian dài ngốc. Chu phụ có chút không cao hứng, lại là không nói gì thêm. Monster tuy rằng nói không ở Đoạn Tình Tông ngốc bao lâu, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là cùng Trân Linh Nhã cùng bọn nhỏ ở Đoạn Tình Tông ngây người 5 năm. Thời gian, lúc sau liền bắt đầu mang theo Trân Linh Nhã cùng nhi tử nữ nhi du lịch toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Không ra trăm năm thời gian, Thương Lan trên đại lục liền truyền lưu ra Chu Trạch Giai truyền thuyết. Truyền thuyết Hàn âm nhạc có thể trị liệu ma thú cùng linh thú. Lại có người nói là hắn một cái cây sáo có thể ngự thú. Chu Trạch Giai vốn là tính toán khai tông lập phái. Vì cứu vớt những cái đó đoạn tình tông nữ tử. Chính là hiện giờ, tâm ma sự tình đã giải quyết. Như vậy liền không cần như vậy nỗ lực. Cho nên Chu Trạch Giai cơ hồ là ở tu luyện đồng thời. Cũng chạy biến Thương Lan đại lục thiên sơn vạn thủy. Còn cấp trong đàn các bạn nhỏ lộng không ít thứ tốt. Lại qua 300 năm thời gian, Chu Trạch Giai không có khai tông lập phái. Nhưng thật ra con hắn Chu Hy Thành lập ngự linh phái. Mỹ danh rằng chính là có thể khống chế linh thú. Trên thực tế, ở Chu Trạch Giai xem ra, nhi tử môn phái này, cũng chính là linh thú thú y mà thôi. Nữ nhi nhưng thật ra cả ngày du quán thiên sơn vạn thủy. Không thích ở một chỗ ngốc, luôn là mang theo Tiết Lang nơi nơi chạy tới chạy lui. Có đôi khi đều làm Chu Trạch Giai hoàn toàn tìm không thấy người. Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã hai người thân thể đều thực khỏe mạnh. Cho nên vẫn luôn ở Thương Lan du lịch đại lục, gặp không ít chuyện, cũng gặp được càng nhiều người. Mãi cho đến hơn 2.000 năm lúc sau, Ngự Linh Phái đã trở thành Thương Lan đại lục đại môn phái. Đoạn Tinh Tông như cũ là đứng sừng sững, lại không hề sát thê chứng đạo. Chu Trạch Giai lúc này mới ở Chân Linh Nhã qua đời lúc sau. Cũng rời đi thế giới này, gần mau 3.000 năm năm tháng, Chu Trạch Giai không cần hồi tưởng, như vậy nhiều ký ức đều sẽ ở trong đầu không ngừng quanh quẩn. Hắn chung quy vẫn là tịch mịch, hy vọng có người có thể làm bạn ở hắn bên cạnh. Chỉ là trở về Chu Trạch Giai, sẽ lại một lần gặp phải một cái thế giới mới. Chương 843 người thành thật ở thân cận một hàng thành ngày mùa thu thời tiết luôn là mang theo như. Vậy vài phần lãng mạn, ngoài cửa sổ lá rụng phiêu phiêu, Chu Trạch Giai ngồi ở quán cà phê bên trong, hướng tới bên ngoài xem qua đi, phát hiện một người mặc màu trắng áo lông nữ nhân cùng một cái ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân cáo. Biệt, còn ôm nam nhân kia, trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Lúc này đây Hứa Nguyện người thật là một cái người tốt. Phải nói là cái loại này rộng khắp ý nghĩa thượng người thành thật. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ nói. Chơi đủ rồi lúc sau liền tìm cái người thành thật gả cho. Nhưng là trên thực tế là, người thành thật đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên sao? Dựa vào cái gì chơi đủ thời điểm liền phải tìm người thành thật a? Ngoài cửa sổ nữ tử có một trương tinh xảo gương mặt. Chu Trạch Giai phía trước đã cùng đối phương thấy vài mặt. Hắn đối với đối phương cảm giác cũng không tệ lắm, lớn lên xinh đẹp, có thuộc về chính mình công tác, ca ca có khả năng, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Chỉ là, nếu Chu Trạch Giai không có tới nói còn chưa tính, nhưng là Hứa Nguyện người trong mộng tưởng hoàn mỹ nữ nhân. Lại là tràn ngập tì vết, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì liền theo Chu Trạch Giai ánh mắt xem qua đi. Cái kia ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân, là nữ nhân này, cũng chính là Trương Vân Tình ca ca Trương Minh Tuyên. Đối phương năm nay 28 tuổi, lại còn không có cưới vợ, mà Trương Vân Tình năm nay 26 tuổi, mới bị người trong nhà an bài cùng Chu Trạch Giai cái này người thành thật thân cận. Hôm nay buổi sáng Chu Trạch Giai ra cửa thời điểm. Mẫu thân đặc biệt công đạo hắn, nói nhất định phải đối Trương Vân Tình tốt một chút, bởi vì Trương Vân Tình cái này cô nương, chẳng những tự thân điều kiện hảo, hơn nữa vẫn là cái hiểu chuyện cô nương, từ nhỏ đến lớn, trước nay không nói qua luyến ái, không sai, chính là như vậy một cái bảo thủ cô nương, lại một tay đem Hứa Nguyện người đẩy hướng địa ngục, rất nhiều thời điểm, ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến. Ở ngươi nhìn không tới địa phương, một người chân chính gương mặt là bộ dáng gì, liền ở Chu Trạch Giai nghĩ vị này bảo thủ cô nương khi. Trương Vân Tình đã tiến vào quán cà phê, lên lầu lúc sau, thấy được ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai. Ở nàng trong lòng, người nam nhân này lớn lên tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng là cả người ngây ngốc, liền nhiều cùng đối phương nói một lời nàng đều không muốn. Chính là nếu mụ mụ đã nói, nàng tự nhiên là không thể phản đối. Cho nên Trương Vân Tình mới cùng cái này gọi là Chu Trạch Giai thành thật nam nhân hẹn hò vài lần. Vì cái gì nói đối phương là cái thành thật nam nhân đâu? Bởi vì đối phương trong nhà điều kiện chỉ có thể xem như trung đẳng. Chu Trạch Giai cha mẹ phụ thân là sơ trung toán học lão sư. Mẫu thân còn lại là giáo viên tiếng Anh. Tới rồi Chu Trạch Giai thời điểm, còn lại là trường học toán học lão sư. Có thể nói không có gì tiền đồ, cả đời cũng cứ như vậy, nhưng là căn cứ đề cử người giới thiệu, Chu Trạch Giai chưa từng có giao quá bạn gái, tuy rằng đã 27 tuổi tuổi hạc, hơn nữa trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai cha mẹ vì Chu Trạch Giai gửi ngân hàng mua một bộ 150 bình phòng ở, cũng đủ về sau kết hôn trụ, nghĩ đến lần trước nhìn thấy người nam nhân này. Người nam nhân này cùng chính mình nói hai câu lời nói đều sẽ mặt đỏ bộ dáng. Trương Vân Tình liền biết, người nam nhân này tuyệt đối trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Dùng tối ưu nhã tư thế đi tới Chu Trạch Giai nơi địa phương. Trương Vân Tình trên mặt tươi cười đều là ưu nhã vô cùng. Chu tiên sinh, xin lỗi, ta đã tới chậm, ngươi sẽ không để ý đi. Suốt đến muộn 29 phút. Chu Trạch Giai trong lòng bổ sung một chút, nhìn trước mắt cái này liền tính là lớn lên xinh đẹp. Nhưng là mặt mày chi gian lại là mang theo vài phần cao ngạo nữ nhân. Gật gật đầu, người đến muộn 29 phút, lời này làm trước mắt Trương Vân Tình thần sắc nháy mắt trở. Nên không thế nào hảo, có chút xấu hổ nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, không nghĩ tới cái này thành thật nam nhân thế nhưng sẽ nói ra những lời này. Tức khắc mặt đỏ lên nói, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay xe thật là quá đổ, ta còn không có mua xe, cho nên đuổi giao thông công cộng lại đây, thật sự thập phần xin lỗi, nàng nói xin lỗi nói. Ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt, mà Chu Trạch Giai lại là tâm nói, ngươi là ngồi ngươi ca xe lại đây, nơi nào là giao thông công cộng, chẳng lẽ ngươi ca là giao thông công cộng tài xế sao? Vân, hắn lãnh đạm hồi phục một chữ, làm trước mắt Trương Vân Tình lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Mặt khác chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này chẳng những không có tình thú. Hơn nữa liền IQ đều không có, thật sự là làm người cảm thấy vô ngữ. Lúc này người phục vụ lại đây, Trương Vân Tình bởi vì sợ hãi xấu hổ, điểm thích cà phê, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, cũng không nói chuyện. Không khí có chút xấu hổ, phía trước thời điểm Trương Vân Tình cùng trước mắt nam nhân hẹn hò quá vài lần. Mỗi lần đều là bị đối phương lấy lòng dò hỏi. Hiện giờ nhìn đến Chu Trạch Giai vẻ mặt lạnh nhạt thế nhưng là không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Chỉ có thể đủ là ở trong lòng khẽ cắn môi, mở miệng nói, lại qua mấy ngày chính là Quốc Khánh Tiết. Không biết Chu tiên sinh đối với Quốc Khánh Tiết có cái gì an bài. Kỳ thật ta phía trước vẫn luôn kế hoạch muốn đi nước Pháp Paris một chuyến. Vừa vặn lần này thừa dịp Quốc Khánh Tiết, liền muốn qua đi một chuyến. Chu tiên sinh có rảnh sao? Như vậy mời, nếu là phía trước hứa nguyện người, chỉ sợ đều phải vui vẻ đã chết. Chính là hiện giờ đổi thành Chu Trạch Giai, lại là thần sắc càng thêm lạnh nhạt, nhìn trước mắt cái này tự cho là đúng nữ hài nhi nói. Xin lỗi. Quốc Khánh Tiết thời điểm ta tính toán mang cha mẹ đi ra ngoài chơi. Chỉ sợ không rảnh, như vậy trắng ra cự tuyệt, làm Trương Vân Tình càng là cảm thấy trong lòng một trận lửa giận. Nhìn trước mắt người nam nhân này, quả thực là có chút nói không ra lời. Phía trước thời điểm, liền nghĩ nhân cơ hội này, làm đối phương xuất huyết nhiều một phen. Chính là hiện giờ, đối phương cự tuyệt, làm Trương Vân Tình cảm thấy phiền thật sự. Tức khắc sắc mặt có chút kỳ quái, mang theo tức giận bộ dáng, Chu Trạch Giai xem một cái trước mắt nữ nhân, kỳ thật cũng minh bạch vì cái gì hứa nguyện người sẽ bị lừa. Làm một cái người thành thật, gặp được một cái xinh đẹp nữ hài tử, đối với ngươi làm nũng a, hoặc là khác, phía trước chưa bao giờ nói qua luyến ái hứa nguyện người tự nhiên là dễ như trở bàn tay rơi vào. rồi đối phương bẫy dập chúng. Trương Vân Tình sinh hờn dỗi, nghĩ Chu Trạch Giai người này phỏng chừng liền hống người đều sẽ không. Uống một ngụm cà phê, chỉ cảm thấy này cà phê tới rồi trong miệng lúc sau càng thêm chua xót. Nghe nói ngươi ca hiện tại còn không có kết hôn. Chu Trạch Giai bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, làm Trương Vân Tình cầm cà phê ly tay bỗng nhiên một đốn. Theo sau nói, ân, ta ca còn không có kết hôn, nàng nói lời này thời điểm nhẹ nhàng bâng quơ. Mà Chu Trạch Giai lại là nở nụ cười, nghe người giới thiệu Vân Tỷ nói ngươi ca năm nay cũng 28 tuổi. Chẳng lẽ hắn không nóng nảy sao? Hơn nữa nhà của chúng ta bên này, nếu mặt trên ca ca không kết hôn nói, phía dưới muội muội cũng là không thể xuất giá, nhà các ngươi đâu, hai người vốn dĩ chính là lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Cho nên lúc này tự nhiên là muốn nói rõ ràng, Chu Trạch Giai nói lời này làm Trương Vân Tình có chút bực bội. Lại vẫn là không kiên nhẫn trả lời nói, nhà của chúng ta không có cái này quy củ. Ta ca hắn điều kiện hảo, không sợ không có nữ nhân thích, chính là ta ba mẹ tương đối nhọc lòng chuyện của ta, Trương Vân Tình nói. Tâm tình tựa hồ có chút không tốt, sắc mặt càng là âm trầm xuống dưới, Chu Trạch Giai tựa hồ không có nhìn đến giống nhau tiếp tục nói. Nguyên lai là như thế này à, phía trước thời điểm cũng quên hỏi ngươi, bất quá nếu chúng ta này đây kết hôn vì tiền để kết giao. Như vậy ta tưởng nói cho ngươi một chút, phía trước thời điểm ta không phải nói nhà ta ba mẹ cấp chuẩn bị một cái 150 bình. Bìa cứng phòng sao, năm nay mới vừa trang hoàng tốt, xem như ta tân phòng, nhưng là nếu chúng ta kết hôn nói, chúng ta sẽ cùng ta ba mẹ ở cùng một chỗ, cái này ngươi để ý sao? Trương Vân Tình thật sự không nghĩ tới. Trước mắt cái này người thành thật lại là như vậy không biết xấu hổ. Nàng loại này mỹ nữ coi trọng loại người này. Thật là đối phương đi rồi cứt chó vặn được chứ. Thế nhưng còn muốn cùng đối phương cha mẹ ở cùng một chỗ. Trong lòng tức khắc một mảnh khó chịu, lại vẫn là nhắc tới tâm tình của mình nói. Cùng cha mẹ ở cùng một chỗ à. Phía trước ngươi không phải nói ngươi ba mẹ có chính mình phòng ở sao. Hơn nữa liền ở trường học phụ cận đâu, tân phòng khoảng cách trường học bên kia còn xa, cha mẹ ngươi nếu là ở tại bên kia không có phương tiện làm sao bây giờ? Nàng nhìn như thập phần ôn hòa quan tâm, lại là uyển chuyển thuyết minh chính mình không nghĩ muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ ý tưởng. Chu Trạch Giai còn lại là cũng làm bộ nghe không hiểu. Còn nói thêm Monster Ân, bên kia xác thật có phòng ở. Bất quá chờ chúng ta kết hôn lúc sau, ta không tính toán làm ta ba mẹ đi làm, tính toán làm cho bọn họ về hưu nghỉ ngơi một chút. Nhiều năm như vậy đều ở nỗ lực, hiện tại tuổi lớn, nghỉ ngơi một chút cũng hảo, vừa vặn chờ về sau chúng ta có hai tử, có thể cho ta ba mẹ hỗ trợ mang, loại này ý tưởng thật là giống nhau thân cận nam sinh đều sẽ có ý. Tưởng, chỉ là ở Trương Vân Tình nơi này. Hoàn toàn không thể thực hiện được, nàng đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm, muốn phát hỏa, nhưng là nghĩ đến trong nhà ba ba mụ mụ, mạnh mẽ nhịn xuống, ha ha, cái này là về sau sự tình, chúng ta có thể về sau bàn lại, về ngươi cha mẹ, liền tính là lão nhân tuổi lớn, nhưng là chúng ta người trẻ tuổi cũng muốn tôn trọng lão nhân ý tứ. Nếu lão nhân không thói quen cùng chúng ta những người trẻ tuổi này ở cùng một chỗ, kia nhiều không tốt, đúng không? Trương Vân Tình là làm tiêu thụ, cho nên lúc này nói chuyện thật là thập phần dễ nghe. Dễ hiểu đem ý nghĩ của chính mình biểu hiện ra ngoài. Trên danh nghĩa lại là đánh quan tâm Chu Trạch Giai cha mẹ tên tuổi. Thật sự là cao thực, chỉ tiếc, nàng trước mắt người này. Đã không phải phía trước cái kia người thành thật, mà là đã trải qua quá như vậy nhiều thế giới Chu Trạch Giai. Đúng không? Nói như vậy, nói cách khác Trương tiểu thư ngươi hiện tại không có cùng cha mẹ ở cùng một chỗ sao? Là chính mình trụ đâu? Vẫn là cùng ca ca ở cùng một chỗ. Chu Trạch Giai lời này cơ hồ là lập tức làm trước mắt Trương Vân Tình sắc mặt tái nhợt. nàng nhìn về phía trước mắt cái này cười tủm tỉm nam nhân. Rõ ràng phía trước thời điểm chỉ là nàng một câu, đối phương là có thể đủ cao hứng không được, chính là hiện giờ lại là có thể như vậy đưa ra chính mình yêu cầu. Còn có quan hệ với chính mình cùng ca ca ở cùng một chỗ chuyện này. Đối phương là làm sao mà biết được đâu. Vẫn là nói, đối phương đã biết càng nhiều đồ vật. Nghĩ đến đây, Trương Vân Tình sắc mặt càng là không hảo. Trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Chu tiên sinh nói đùa. Ta đương nhiên là chính mình một người trụ. Rốt cuộc người trẻ tuổi sinh hoạt cùng người già có rất lớn khác nhau, nàng nói. Chu Trạch Giai lại là thưởng thức nàng hoảng loạn vô cùng bộ dáng. Tiếp theo cười như không cười nói. Nga, đúng không, ta phía trước vẫn luôn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Cũng không giác không có phương tiện a. Chương 844 người thành thật ở thân cận hai cho nên ngươi mới là cái mẹ bảo nam a. Ngốc bức, Trương Vân Tình trong lòng không ngừng mắng trước mắt nam nhân. Trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm, vươn tay nhẹ nhàng dương một chút chính mình tóc dài. Khả năng đi, mỗi người sinh hoạt thói quen đều là không giống nhau. Ta bắt đầu công tác lúc sau liền không có cùng ba mẹ ở cùng một chỗ, đương nhiên. Không có cùng ba mẹ ở cùng một chỗ, không đại biểu không có cùng người nhà ở cùng một chỗ. Nghĩ đến người kia, Trương Vân Tình trong lòng một trận ngọt ngào. Vân, kia Trương tiểu thư khả năng phải làm một chút chuẩn bị. Nếu cùng ta kết hôn nói, khẳng định là muốn cùng cha mẹ ta ở cùng một chỗ. Mặt khác ta nghe người giới thiệu nói Trương tiểu thư cha mẹ thực sốt ruột Trương tiểu thư sự tình. Không biết là cái gì nguyên nhân đâu. Chu Trạch Giai gật đầu. Phảng phất là nhận đồng Trương Vân Tình nói. Chỉ là kế tiếp hỏi ra tới lời nói. Lại là làm Trương Vân Tình tâm tình kém cực kỳ. Chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này thật sự là làm nàng phiền thật sự. Thậm chí muốn lập tức rời đi. Chỉ là tuyển thời gian lâu như vậy. Rốt cuộc tuyển như vậy một cái hảo khống chế. Hơn nữa có thể tiếp thu nam nhân. Trương Vân Tình nghĩ đến ba mẹ bộ dáng. Nếu lần này thân cận lại không được. Chỉ sợ ba mẹ thật là phải có ý kiến. Cái kia, Chu tiên sinh, người cũng biết. Năm nay ta đã 26 tuổi. Kỳ thật ta quanh thân rất nhiều cô nương đều đã kết hôn. Ta ba ba mụ mụ nhìn đến mặt khác nữ hài nhi đều kết hôn. Liền hy vọng ta cũng chạy nhanh kết hôn. Không dối gạt Chu tiên sinh. Phía trước ta thấy đến quá rất nhiều cái thân cận đối tượng. Chỉ có cùng Chu tiên sinh ngươi, mới có bước tiếp theo tiếp xúc nàng như vậy phóng thấp thái độ. Nói ra nói tự nhiên là bất luận cái gì một người nam nhân nghe xong lúc sau đều sẽ thập phần tự hào. Rốt cuộc trước mắt như vậy xinh đẹp một nữ nhân a. Nàng nói chính mình thân cận như vậy nhiều lần, lại không có coi trọng những người khác, chỉ coi trọng ngươi, làm bình phàm người ngươi, có cái gì lý do không tâm động. Chu Trạch Giai thừa nhận, trước mắt Trương Vân Tình thật là một cái thông minh nữ nhân. Bằng không cũng sẽ không đem nguyên bản hứa nguyện người chơi xoay quanh. Lúc này nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân. Chỉ cảm thấy, có chút thời điểm, cố ý tính kế thương tổn người khác, luôn là muốn trả giá đại giới. Không phải sao, đúng không, ta đây thật là thực vinh hạnh, nếu cha mẹ ngươi thực sốt ruột nói, kia hôm nay chúng ta vừa vặn cùng nhau ra tới, ta liền đem nhà ta tình huống lại cùng ngươi giảng một chút. Ngươi có thể về nhà nói cho một chút cha mẹ ngươi, một bộ thực vinh hạnh bộ dáng. Chu Trạch Giai bộ dáng mới làm Trương Vân Tình có chút yên tâm. Gật gật đầu, kỳ thật đối với trước mắt người nam nhân này tình huống thập phần hiểu rõ. Còn không phải là cha mẹ đều là lão sư, chính mình cũng là lão sư. Cha mẹ trừ bỏ một cái trường học phụ cận nhà cũ ở ngoài. Còn cho hắn mua một bộ 150 bình nội thất hoàn thiện phòng ở. Mặt khác liền không có gì sao. Quan trọng nhất chính là, trước mắt người này chưa từng có nói qua luyến ái, cho nên Trương Vân Tình mới cảm thấy vì thế đối loại người này mới là tốt nhất đối phó. Vân, nàng rụt rè gật gật đầu, tựa hồ đối với cái này đề tài rất là vui vẻ. chỉ là kế tiếp Chu Trạch Giai lời nói, liền trực tiếp làm nàng đen mặt. Hết chương.